Ngay trong ngày cúng giỗ bà Trình, ông Trình đưa về nhà một người bạn nhỏ hơn ông chừng vài tuổi, nhưng dáng vẻ coi rất sang trọng. Ông Trình gọi Nhật Linh đến và giới thiệu cho cô biết. Linh à, đây là chú Lâm, một nhà doanh nghiệp nổi tiếng, giàu kinh nghiệm. Chú Lâm là bạn làm chung với ba. Con chào chú đi con. Nhật Linh ngoan ngoãn làm theo lời cha, cô vòng tay cung kính. Dạ, con chào chú Lâm ạ. Ông Lâm nhìn Nhật Linh đăm đăm. Con gái duy nhất của anh đây à, anh Trình. Tôi thật không ngờ anh lại có đứa con xinh đẹp và ngoan ngoãn đến thế. Ông Trình mỉm cười. Nhật Linh, con gái tôi, đẹp thì có đẹp đấy, nhưng ngoan ngoãn thì chưa chắc đâu chú à. Con bé này coi vậy mà bướng bỉnh lắm, giống hệt như mẹ nó ngày xưa. Lời phê bình của cha làm Nhật Linh hơi thẹn. Cô bối rối cúi đầu. Ông Lâm tỏ ra rất hiểu biết và thông cảm với tuổi trẻ. Ồ, thanh niên mới lớn mà, đứa nào chẳng vậy hả anh? Nghe nói cháu Linh đây học giỏi và giúp đỡ cho anh rất nhiều trong công việc. Tôi thành thật chúc mừng anh đó nghe anh Trình. Rồi ông hỏi Nhật Linh một câu thật bất ngờ. Nhật Linh à, cháu có bạn trai chưa? Nhật Linh lắc đầu. Dạ chưa, cháu còn nhỏ nên chưa muốn vướng bận tình cảm. Vậy sao? Chú nghĩ ở lứa tuổi này cháu đã có thể lập gia đình được rồi. 20 mấy tuổi đối với một cô gái đâu có phải là nhỏ nhắn gì nữa hả cháu? Nhật Linh nè. Dạ. Chú có đứa con trai cũng giỏi lắm. Hiện đang giữ chức vụ phó giám đốc một công ty thương mại. Nó giống như cháu vậy. Quá đam mê công việc nên sắp xỉ 40 chưa có người yêu. Nếu cháu bằng lòng, chú sẽ giới thiệu cho hai đứa quen biết nhé. Dạ thôi chú à. Nói thật, cháu chỉ ứng với mấy vụ giới thiệu này lắm. Tình cảm theo ý cháu, nên để nó cho tự nhiên đến sẽ tốt hơn. Giới thiệu hay mai mối sẽ làm cho người ta cảm giác mình bị ế, kỳ lắm chú à. Ông Trình trừng mắt nhìn con. Nhật Linh, sao con lại ăn nói với chú Lâm như vậy? Nhật Linh im bặt, nhưng trong lòng khó chịu vô cùng. Trong khi đó, ông Lâm cười dễ dãi. Có gì đâu, anh đừng rầy cháu. Thật ra nó chỉ nói đúng với suy nghĩ của ý mình mà thôi. Nhật Linh, cháu nói có lý đấy. Người con gái đẹp và tài hoa như cháu thì chắc chắn là không thiếu người đeo đuổi, phải không? Dạ, cháu không để ý đến mấy chuyện đó. Câu trả lời này, Nhật Linh nói dối, bởi vì cô thừa biết mình được nhiều đàn ông đeo đuổi và cô từng hãnh diện về mình. Chỉ tại vì với người khách lạ, cô không nên nán lại đây lâu và có thể sẽ xảy ra lắm điều phiền phức, nên Nhật Linh xin phép rút lui. Dạ thưa chú, cho phép con phụ dì Sáu một chút. Rồi chưa kịp đợi ý kiến của cha, Nhật Linh vội vã đi như chạy khỏi bàn ông Trình. Ông nhìn theo con gái, lắc đầu. Nó bao giờ cũng thế, cứ thích làm trái ý người, nó không ngoan như chú tưởng đâu, chú Lâm à. Anh nói thế chứ tôi là thích cá tính của Nhật Linh. Làm kinh doanh thì phải lanh lợi, hoạt bát và có cá tính riêng biệt thì mới tốt chứ anh Trình. Xem ra cô bé này có vẻ hợp với cháu trai tôi. Nếu như hai đứa nó kết thành một đôi thì hay biết mấy. Anh muốn nói đến Đình Phương đó hả anh Lâm? Cậu ta hợp ý với tôi đấy. Tôi sẵn sàng hoan nghênh nếu Đình Phương chịu làm rể họ Trình. Tại tôi thấy Nhật Linh tính nết còn trẻ con, nên chưa tính tới vấn đề hôn sự của nó mà thôi. Anh nói vậy chứ cũng phải tùy theo sự lựa chọn của bọn trẻ nữa chứ anh Trình. Biết đâu con gái anh lại phản đối thì sao? Lúc nãy tôi gợi ý như vậy, nhưng nó lại không có vẻ gì quan tâm. Thôi thì anh nên để cho nó tự mình tìm bạn vẫn tốt hơn. Ồ, anh Trình, anh xem kìa, cái cậu đó có phải là bạn trai của Nhật Linh không hả? Theo tài chỉ của Lâm, ông Trình nhìn về phía cửa và thấy một thanh niên cao lớn ăn mặc lịch sự bước vào. Trên tay anh là cả một bọc trái cây đủ loại. Anh mỉm cười với Nhật Linh và tiến lại phía cô. Hai người bắt tay nhau rất là thân mật. Ông Trình vô cùng ngạc nhiên, bởi người con trai này ông chưa từng gặp qua. Không biết Nhật Linh quen anh ta từ bao giờ mà cô lại không nói gì với ông cả. Lòng ông Trình không được vui. Đành rằng Nhật Linh là con gái duy nhất được ông hết mực cưng chiều. Cô có thể tự do làm theo ý thích của mình. Nhưng cũng chỉ là vấn đề vui chơi, giải trí. Còn chuyện quan hệ nam nữ, ông không thể dễ dãi với cô được. Bởi vì ông nhận thấy thanh niên thời nay khó tìm được kẻ thật thà. Phần đông, bọn họ đều sống thực dụng, toan tính. Điều ông sợ nhất là gặp phải hạng thanh niên đào mỏ, thấy Nhật Linh là con gái nhà giàu, rồi dùng thủ đoạn yêu thương, giả trá để lợi dụng cô thì nguy. Ông Trình chú ý quan sát người thanh niên mới đến. trong cách mặc của anh ta có vẻ là con nhà khá giả. Theo ông biết, người con trai nào mà Nhật Linh quen biết và chịu tiếp xúc thân mật thì chắc chắn đó là một người có ăn học. Nhưng cuộc đời này đâu có ai học được chữ ngờ. Đôi khi người ta học cao, hiểu rộng thì thủ đoạn lại càng tinh khôn. Đang giữa buổi tiệc, người nhà ông Lâm gọi điện thoại đến nhắn ông về gấp, có khách hàng giao dịch, tiễn bạn ra cổng xong. Ông Trình quay vào ngay và đi đến chỗ Nhật Linh đang ngồi ăn uống, cười nói huyên thuyên với anh chàng lúc nãy. Thấy cha đến, Nhật Linh vội đứng lên. Ủa, chú Lâm đâu mà ba tới đây vậy? Ông Trình nghiêm mặt nhìn con. Chú Lâm vừa mới về. Con mải mê nói chuyện nên đâu có để ý. Cậu này là ai vậy? Dạ, để con giới thiệu. Đây là anh Quang Bình, người bạn con mới quen nhân dịp đi mua hoa sen về cúng mẹ đó ba. Ông Trình ngạc nhiên. Hoa sen ba đã đặt sẵn ở nhà dì Út Xuân rồi mà. Bộ con không có tới đó lấy sao? Nhật Linh lộ vẻ lúng túng. Dạ, con có đến lấy, nhưng mà... Trên đường về bị anh Bình đẩy tông xe nên bị gãy qua tả tơi hết rồi. Còn sen này là ở nhà anh ấy có trồng, ảnh hái đền lại cho con đấy. Chỉ có vậy mà con vội kết bạn với người ta ư? Nhật Linh yên lặng. Thật ra cô không biết phải trả lời cha như thế nào, đành đưa mắt nhìn Quang Bình. Thấy vậy, Quang Bình vội lên tiếng. Dạ, thưa bác, chuyện này là do cháu đề nghị Nhật Linh, chứ cô ấy không có ý làm quen với cháu. Xin bác vui lòng thứ lỗi. Ông Trình chiếu tia mắt dò xét về phía Quang Bình. Cậu tên gì? Nhà ở đâu vậy? Dạ, cháu tên là Quang Bình, nhà cháu ở Đa Cao. Cậu làm việc gì ở đâu? Thưa bác, cháu không phải là công nhân. Hằng ngày cháu phụ giúp ba trông coi cửa hàng xe gắn máy ở quận 1. Gia đình cậu kinh doanh xe à? Dạ. Cậu có tất cả bao nhiêu anh em vậy? Quang Bình chưa kịp trả lời, Nhật Linh đã lên tiếng phản đối. Ba à, anh Bình chỉ là bạn mới quen của con. Lần đầu tiên ảnh dự tiệc ở đây. Tại sao ba hỏi nhiều như vậy chứ? Ba điều tra lý lịch anh ấy làm gì? Ảnh không phải là bạn trai của con đâu ba. Ba hỏi cho biết vậy thôi. Không phải bạn trai mà con thấy nóng ruột vậy sao? Nhật Linh à, con liệu chừng đó, ba không chấp nhận những mối quan hệ bừa bãi của con đâu. Quang Bình nghe ông Trình rầy quan Nhật Linh. Anh định lên tiếng phân minh. Nhưng ông Trình có lẽ đoán biết trước, đã khoát tay ngăn lại. Tôi chưa nói gì đến cậu. Cậu không cần phải thanh minh gì với tôi. Nhật Linh, ba vào nghỉ trước. Phần tiếp đãi và dọn dẹp giao lại cho con với chị Sáu đó nghe. Dạ. Đợi ông Trình khuất dạng hẳn sau khung cửa kính, Quang Bình khẽ nói. Ba của Nhật Linh trông có vẻ khó tính quá nhỉ. Lúc đầu anh cứ tưởng Linh là con duy nhất thì không bao giờ bị rầy la trách mắng. Ai ngờ ba Linh nghiêm khắc quá chừng. Nhật Linh mỉm cười. Coi vậy chứ không phải vậy đâu. Ngoại trừ chuyện quan hệ trai gái là ba tôi giám sát chặt chẽ, còn những chuyện khác tôi hoàn toàn tự do. Nói như thế, chắc sau này Nhật Linh có bạn trai phải theo ý ba Linh, chứ không được tự do chọn bạn theo ý mình đâu nhỉ? Không có đâu, ba tôi kỹ vì sợ tôi yêu lầm, chứ nếu tôi chọn được bạn trai tốt, ông ấy đâu có lý do gì mà không chấp nhận. Nhật Linh tin như vậy à? Theo anh thấy vấn đề không đơn giản đâu. Một người cha mà ngay từ lúc đầu đã quản lý chặt chẽ mối quan hệ của con mình như thế, thì ông ta sẽ không để con được tự do trong vấn đề tình cảm của mình đâu. Nhận xét của Quang Bình làm Nhật Linh không vui. Cô để lộ vẻ bất bình trên gương mặt đẹp. Anh mới gặp ba tôi lần đầu, anh hiểu ông ấy được bao nhiêu mà lại dám đánh giá ông như thế. Nói cho anh hay, tôi luôn luôn tôn trọng ý kiến của cha vì tôi tin ông ấy có cái nhìn tinh tế hơn tôi. Nếu Linh nói vậy, có một ngày nào đó ba Linh gả chồng cho Linh, một người đàn ông không có tình yêu, thì cũng chấp nhận hay sao? Nhật Linh trố mắt nhìn Quang Bình. Sao anh lại có ý nghĩ lạ lùng như vậy? Chuyện này tôi chưa hề nghĩ tới bao giờ. Cảm ơn anh đã lo xa giùm tôi. Quang Bình lắc đầu. Anh thật sự không hiểu nổi cô gái đang ngồi bên cạnh anh đây là người như thế nào nữa. Quang Bình hiểu ý, liền đứng ngay lên. Nhật Linh, trưa rồi tôi phải về. Vì tôi còn công việc của mình, cảm ơn Linh về bữa cơm thân mật trưa nay. Không có gì, để tôi tiễn anh ra cổng. Dì Sáu ơi, dọn dẹp bàn bên này giùm tôi một chút nha. Việc Nhật Linh tiễn chân Quang Bình làm cho một số người có mặt trong buổi tiệc chú ý. Nhất là dì Út Xuân. Sáng nay, vừa gặp dì, Nhật Linh đã nói thẳng về hành động sổ sàng của Minh Sang và cho dì biết, từ nay gia đình cô không đặt mua hoa sen ở chỗ dì nữa. Kế đó, Thấy Quang Bình đi và trò chuyện thân mật với Nhật Linh, dì Xuân đoán có lẽ Quang Bình là bạn trai của Nhật Linh nên dì thầm thất vọng. Tội nghiệp Minh Sang, anh chàng thương Nhật Linh thật tình nhưng lại quá vụng về trong cách bày tỏ nên đã thất bại. Ai chứ Nhật Linh thì dì không dám trách, bởi vì cô là một tiểu thư khuê cát, vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, thuộc dạng người trí thức, dì chỉ thấy tiếc cho Minh Sang mà thôi. Người ta nói câu trai tài gái sắc không hẳn là vô căn cứ. Đàn ông không có sự nghiệp thì dù cho sinh ra trong giàu sang vẫn không được người đàn bà thông minh chấp nhận. Anh chàng kia không biết làm nghề gì nhưng trông có vẻ lanh lợi, xứng đôi vừa lứa với Nhật Linh nên cô ta chê con trai gì cũng hợp lý thôi. Ra đến cổng, Quang Bình bỗng cảm thấy lưu luyến, không muốn rời Nhật Linh. Không hiểu sao mỗi lần gặp cô thì Quang Bình lại cảm thấy được sức quyến rũ kỳ lạ nơi cô. Từ ánh mắt, nụ cười đến giọng nói, dáng đi đều làm anh xao xuyến. Quang Bình không muốn nói đến lời chia tay. Anh nhìn Nhật Linh bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ, không hề giấu giếm. Nhật Linh. Nhật Linh cũng nghe lòng rung động trước ánh mắt nồng ấm của Quang Bình. Cô cúi xuống, cố tránh tia nhìn của anh. Anh muốn nói gì hả, anh Bình? Sau buổi chia tay này, liệu mình còn gặp nhau nữa không Linh? Chuyện đó em không biết. Quyền quyết định là ở em mà, Nhật Linh. Em không cho anh cơ hội hay sao? Bây giờ anh về đi Bình à. Còn chuyện có gặp lại hay không, em nghĩ nên theo sự an bài của số phận đi anh. Nhật Linh. Thôi, anh về đi. Em còn nhiều việc lắm. Nói rồi, Nhật Linh bỏ chạy trở vào, để mặc cho Quang Bình đứng ngẩn ngơ với niềm luyến tiếc. Anh không giải thích được lòng mình. Thơ thẩn hồi lâu, anh lên xe trở về nhà mà tâm sự cứ vướng bận mãi bóng hình của ai đó.